ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Sở Tiêu Tiêu bị tiện nghi ca ca diễn ngốc, cứ việc nàng ngẫu nhiên biết đối phương là cố ý vì này. Nhưng Sở Tiêu giật kịch bản lần nào cũng đúng, hắn đều công khai phóng lời nói chính mình không có bằng hữu. Chẳng lẽ nàng còn có thể tiếp tục hướng hắn trong lòng cắm đao sao? Sở Tiêu Tiêu muốn nói lại thôi, như vậy thật sự không hảo. Nàng xác thật cũng tưởng an ủi huynh trưởng, nhưng mượn hoa hiến phật thật sự không tốt. Sở Tiêu giật tiếp tục giả khóc, ngữ khí uể oải nói, ngươi liền không thể thỏa mãn ta điểm này nho nhỏ tâm nguyện sao? Ta đây đánh tam khối thất kim huy chương cùng ngươi đổi. Chúng ta cho nhau trao đổi lễ vật, ta cùng ngươi đổi huy chương còn so này tam khối đáng giá đâu. Sở Tiêu Tiêu kinh ngạc nói, vậy ngươi vì cái gì đối ta kim bài như thế chấp nhất? Ngươi không đều có thất kim bài. Sở Tiêu giật nghĩ thầm, đương nhiên là vì chia rẽ hai ngươi. Hắn lại giả mù sa mưa nói, đó là ta chính mình thật kim bài, lại không phải người khác đưa ta, hoàn toàn không giống nhau. Sở Tiêu Tiêu nhìn một khóc hai nháo ba thắt cổ tiện nghi ca ca. Nàng tức khắc cảm thấy đối phương cùng trước công chúng khóc nháo muốn mua đường bạn cùng lứa tuổi. Vô sai biệt, chỉ có thể căng ra đầu nói, ngươi làm ta ngẫm lại đi. Sở Tiêu giật nghe nàng dường như nhả ra. Hắn biểu diễn lập tức đột nhiên im bạt, tỉnh lại nói, vậy ngươi mau suy nghĩ, ta ở chỗ này chờ. Sở Tiêu giật, quả nhiên. Ta bán thảm chiến thuật liền không có thua quá, âm nhạc thợ mộc vẫn là quá non, cư nhiên còn tưởng cùng ta tranh sủng. Sở Tiêu Tiêu rất là vô ngữ mà chừng hắn liếc mắt một cái. Nàng quay đầu liền về phòng tháo xuống tam cái kim bài. Đồng thời cấp Lương Song Kỳ phát tin tức thăm hỏi, kim bài là tiểu đồng bọn đưa, cứ việc tiện nghi ca ca là nàng người nhà, nhưng nàng trực tiếp qua tay cũng có chút quá phận. Hay là nên đánh một tiếng tiếp đón. Sở Tiêu Tiêu thật cẩn thận mà dò hỏi có không chuyển giao. Ai ngờ Lương Song Kỳ trả lời đảo rất thản nhiên, Lương Song Kỳ nghe nói chân tướng. Quyết đoán nói, đương nhiên có thể a. Thật kim bài so trường học kim bài đáng giá. Hiện tại hoàng kim giá cả thực quý. Trường học chính là giả kim bài. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản còn lo lắng đồng bọn sinh khí. Không nghĩ tới Lương Song Kỳ chú ý điểm hoàn toàn bất đồng. Nàng không khỏi nói thầm nói. Ngoặc kép, đây là hoàng kim giá cả vấn đề sao? Lương Song Kỳ buồn bã nói. Sớm biết rằng ta liền nhiều báo hai hạng thi đấu. Nhiều lấy một chút kim bài. Không nghĩ tới ca ca ngươi thích cái kia. Còn nguyện ý lấy thật kim bài tới đổi. Lương Song Kỳ cảm thấy chính mình bỏ qua 100 triệu. Nếu hắn có thể bắt được 5-6 cái trường học kim bài. Hiện tại Sở Tiêu Tiêu là có thể đổi 5-6 cái thất kim bài. Dựa theo hiện giờ hoàng kim giá cả, kia quả thực là đại kiếm một bút. Sở Tiêu Tiêu dò hỏi trước còn có một chút do dự. Nàng dò hỏi sau đã bị Mã Vân Tín đồ thuyết phục. Thậm chí sinh ra không đổi chính là bệnh thiếu máu ý niệm. Lập tức ra cửa đáp ứng huynh trưởng lễ vật trao đổi. Đổi, hai anh em trao đổi kim bài, liền tính làm đưa lễ vật, hai bên đều cảm thấy tương đương vừa lòng. Sở Tiêu giật cao hứng phấn chấn mà ôm muội muội. Hắn rào rạt đắc ý nói, quả nhiên vẫn là ta muội rất tốt với ta, bạn cùng trường nào có ta quan trọng, đúng không? Sở Tiêu giật đã không đem Lương Song Kỳ phân chia ở bằng hữu, hàng ngũ. Trực tiếp đem đối phương nhốt đánh vào, bạn cùng trường, danh sách. Ám chọc chọc mà kéo thanh hai bên khoảng cách. Sở Tiêu Tiêu xem hắn lâng lâng bộ dáng, nhỏ giọng nói, may mắn ngươi mặc kệ trong nhà tiền. Sở Tiêu Tiêu, nếu là ca ca khống chế trong nhà tài chính quyền to, chúng ta đây người một nhà đều phải uống gió Tây Bắc đi. Sở Tiêu giật lấy đi Sở Tiêu Tiêu tam cái trường học kim bài, đem tiềm tàng đính ước tín vật trực tiếp tịch thu. Còn đúng hẹn mà cấp muội muội đánh tam khối thất kim bài. Hoàn thành kim bài trao đổi, hắn cảm thấy không thể làm muội muội bị ơn huệ nhỏ mê hoa mắt. Phàm là về sau trường học tiểu nam hài tặng lễ không so qua chính mình. kia bọn họ đều nên quyết đoán rời khỏi muội muội tầm mắt. Không cần mưu toan trèo cao. Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích nghe nói tin tức đảo vô ý kiến. Chỉ là Tiêu Bích cố ý dặn dò nói. Tiêu Tiêu, ca ca đưa cho ngươi kim bài không thể tùy tiện mang đi ra ngoài, rốt cuộc Sở Tiêu Giật đưa chính là hàng thật giá thật hoàng kim. Sở Tiêu Tiêu thật muốn mang đi ra ngoài cũng rất thái quá. Kia nàng khả năng cùng mang đại dây xích vàng đọc rap ca sĩ không sai biệt lắm. Mơ siêu ta biết, Sở Tiêu Tiêu thu được thật kim bài. Nàng lập tức đem chúng nó khóa ở tiểu trong ngăn tủ. Còn dùng tạp vật cố ý ở mặt trên che vừa che. Lương Song Kỳ đã hướng nàng phổ cập khoa học quá hoàng kim giá cả. Dù sao thật kim bài thực quý trọng. Nàng trong lòng sớm có khái niệm. Mơ siêu Lương Song Kỳ còn ở trong lòng tính khởi tiểu trướng. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Sang năm trường học cũng có đại hội thể thao. Ta đây đến lúc đó lại đem kim bài cho ngươi. Ngươi lại có thể đi cùng ca ca ngươi đổi. Tiêu Tiêu không hai năm là có thể phất nhanh. Đúng rồi, hắn thu không thu đàn sen lô cúp A. Ta có một ngăn tủ đâu. Ở Lương Song Kỳ trong mắt. Sở Tiêu Giật đã trở thành thu về hộ chuyên nghiệp, đối phương khả năng không có việc gì liền sẽ thét to thu cũ huy chương cũ cúp cũ giấy khen. Dùng không cần cũ huy chương cũ cúp cũ giấy khen, đổi hoàng kim, Sở Tiêu Tiêu như suy tư gì, ta không biết cúp được chưa, thật sự không được ta có thể tìm Hứa Hiểu thu về kim bài. Tuy rằng hai người không quá lý giải Sở Tiêu Giật như thế thích trường học kim bài nguyên nhân. Nhưng cũng không gây trở ngại các bạn nhỏ kéo lông dê ý niệm. Không khỏi đối sang năm đại hội thể thao sinh ra mong đợi, minh tinh tiệc tối lật xe sự kiện sau. Trên mạng dư luận lên men do tưởng tượng đến còn muốn mau. Nguyên bản chỉ là tiền hậu bối gian chỗ ngồi, phiên vị xé rách, nhưng theo chiến hỏa lan tràn, thế nhưng bay lên vì tiền bối thống kích lưu lượng, phát huy mạnh ngành sản xuất tân phong. Còn có không ít võng hữu chạy ra đứng thành hàng duy trì. Rất nhiều người đều cho rằng tiền bối không có sai. Hơn nữa năm gần đây lưu lượng thần tượng gia tăng mãnh liệt. Đại chúng cũng đối này xuất hiện sinh lý mệt mỏi. Hiện tại tự nhiên chạy ra dẫm hậu bối một chân, Sở Tiêu Giật gần nhất tương đương điệu thấp. Cứ việc hắn ở minh tinh tiệc tối thượng tránh được một kiếp. Nhưng hắn tốt xấu là năm gần đây đương hồng tiểu sinh. Thế tất cũng sẽ bị kéo xuống nước, mọi người nguyên là việc nào ra việc đó mà ăn dưa tiệc tối. Hiện tại đem đề tài chuyển biến vì thảo phạt lưu lượng. Ai có thể bảo đảm hắn sẽ không nằm trúng đạn, đương nhiên đến an tĩnh một đoạn thời gian, bởi vậy. Sở Tiêu Giật ngày gần đây thường về nhà nghỉ ngơi, còn thường thường cùng trong vòng người tụ hội, đối ngoại tắc khống chế chính mình cho hấp thụ ánh sáng. Đừng ở chỗ này thời điểm bị người có tâm thư chung tiệm cơm nội. Sở Tiêu Giật cùng Trần Đạo lén gặp mặt, tự nhiên lại nhắc tới trước đó không lâu tiệc tối chi tranh. Hai người khó tránh khỏi thổn thức lên, Trần Đạo trong miệng lão đồng chính là tiệc tối thượng tiền. Bối, đối phương công nhiên cùng Trần Phong hãn sặc thanh, cứ việc hai bên tên đè nặng không truyền ra ngoài, nhưng có tâm ngoài vòng người đã sớm bái ra dưa tới. Huống chi là mặt khác cảm kích người, bởi vì Trần Đạo tuổi trẻ khi cùng lão đồng có xích mích. Cho nên hắn đề cập đối phương tương đương khinh thường. Hai người ở nào đó trình độ cũng coi như người đối diện, Sở Tiêu Giật làm Trần Phong hãn người đối. Diện, lập tức nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Bất quá Trần Phong hãn tác phẩm không đồng lão sư nhiều. Chuyện này vốn dĩ nhẫn nhẫn liền qua đi. Đảo cũng không cần khiến cho như vậy tao. Hắn xác thật nghiệp vụ năng lực giống nhau. Liền trực tiếp nằm yên nhậm chào sao Trần Đạo. Trần Phong hãn diễn đến kém. Ít nhất còn có tuổi. Lão đồng đều như vậy đại số tuổi. Ngươi xem hắn làm ra tới gì. Hiện tại thật đúng là đem chính mình đương ngành sản xuất thanh lưu lạp. Nhìn một cái trên mạng kia đôi người đem hắn thổi. Hắn kia mấy bộ tác phẩm đều là hỗn vòng cọ nhân mạch làm tới. Cùng chính hắn có cái gì quan hệ? Hai người có thể nói ngươi một lời ta một ngữ. Từng người chửi bới chính mình người đối diện. Liên quan Trần Đạo cuối cùng đều nghe bất quá đi. hắn chần chờ nói, ngoặc kép, hai ta có phải hay không quá âm dương quái khí? Sở Tiêu Dật lập tức uống trà che giấu, không có biện pháp, đều là lão âm dương nhân, lão đồng cùng Trần Phong hãn sự vốn dĩ chính là chó cắn chó một miệng mao. Hai người ở đồng kỳ trong vòng phong bình đều không tốt. Chỉ là hiện tại các võng hữu cực độ phiền chán lưu lượng. Tự nhiên mắng Trần Phong hãn tương đối tàn nhẫn, này khả năng chính là người thường tư duy theo quán tính. Người một khi ở trong giới ngao ra cái gọi là tư lịch, kia hậu bối có sai không sai đều phải bị chèn ép. Trần Phong hãn xác thật có tự thân vấn đề, nhưng bởi vậy bị lan đến, Sở Tiêu Dật đám người liền tương đối thảm. Hiện tại hơi mang lưu lượng nam tinh tất cả đều không dám ngoi đầu, sợ bị trận này tai bay vạ gió đánh trúng. Bởi vì Sở Tiêu Dật cùng Trần Phong hãn là đồng kỳ xuất đạo, cho nên hắn hiện nay cũng thường thường bị kéo ra tới bồi liêu. Cũng may hắn năm đó toàn võng trào khi đã bị tiêu hao quá nhiệt độ. Hiện giờ thật là trào không thể trào. Hắn gần nhất đồng dạng cẩn thận chặt chẽ, không dám ở đại chúng trước mặt quá nhảy. Tài nguyên cùng đại ngôn nhưng thật ra không chịu ảnh hưởng, Trần Đạo cảm khái nói. Ngươi thật cho rằng lão đồng có toàn võng dư luận năng lượng. Ta xem chính là sau lưng tư bản đánh giá, phòng chừng có chút người xem bất quá đi, đánh cơ hiệu làm bậy sự, ngươi hiện tại đảo còn hảo, tác phẩm cùng thành tích đều có, những người khác kế tiếp phòng chừng rất gian nan, mỗi năm đều có tân lưu lượng tiểu sinh ra đời. Hơn nữa các đại tư bản muốn nuôi trồng tân lực lượng. Sở Tiêu Dật, Trần Phong hãn chờ lão lưu lượng liền trở thành đối phương đi tới trên đường chướng ngại vật. Sở Tiêu Dật qua đi từng đối này sợ hãi không thôi. Rốt cuộc trong vòng người ai không sợ hồ rớt, nhưng hắn hiện giờ lại có thể nhẹ nhàng nói. Thịnh cực tất suy, này không phải rất bình thường. Thật sự không được ta liền đi đọc sách. Trần Đạo không ngờ Sở Tiêu Dật như thế rộng rãi, không khỏi ngoài ý muốn liếc hắn một cái. Bội phục nói, ngươi cư nhiên như vậy sớm ngộ ra ta 40 tuổi khi mới hiểu đạo lý. Thật rất có thể a. Mọi người đều hiểu đủ loại kiểu dáng nhân sinh triết lý. Cần phải chính mình thật gặp phải sự, vậy rất khó nghĩ thông suốt. Đỏ thẫm người ngã hạ đám mây, ít có người có thể lập tức bỏ dậy. Cho dù ngoài miệng không nói, trong lòng khó tránh khỏi mất mát. Sở Tiêu Dật lười biếng nói. Ta chính là cảm thấy không kính, ta cùng đồng kỳ đấu xong, lại muốn trước mặt hậu bối đấu, đấu tới đấu đi sinh hoạt lại rối tinh rối mù, còn không có ở nhà đậu ta muội muội có ý tứ. Sở Tiêu Dật, nước ngoài trường học đi, nhận thức ta thiếu, Trần Đạo đã làm cha, hắn lược hiểu lưu học xin, liền hàn huyên nói, có thể, tính toán đi đâu quốc gia, người lưu học xin đến nào một bước lạp. Sở Tiêu Dật trầm ngâm vài giây, muốn nói lại thôi, ân, ta vừa mới mua xong khảo thí thư, Trần Đạo, ngoặc kép chấm hỏi, Sở Tiêu Dật khiêm tốn thỉnh giáo, đúng rồi, Trần Đạo, người biết nhã tư cùng nhờ phúc khác biệt sao, Trần Đạo, ngoặc kép, làm nửa ngày ngươi liền dự bị phân đoạn cũng chưa lộng minh bạch, này còn có thể có cái gì đại học thượng. Sở Tiêu Dật bị Trần Đạo gió bão lên án mạnh mẽ một đốn. Nhưng Trần Đạo vẫn là hảo tâm mà cho hắn giảng giải một phen. Còn nói thư đề cử tìm không thấy thích hợp người, chính mình có thể tìm quan hệ giúp đỡ. Trần Đạo xem như Sở Tiêu Dật bá nhạc, hắn gần mấy năm chụp diễn tương đối thiếu, nhưng ở quốc tế thượng còn rất có danh tiếng, Sở Tiêu Dật được đến tiền bối chỉ điểm. Hắn nháy mắt đánh lên tinh thần tới. Thô sơ giản lược mà hiểu biết lưu học qua đi, liền về nhà chuẩn bị học tập phòng khách, Sở Tiêu Dật móc ra chính mình khảo thí thư, trịnh trọng chuyện lạ về phía muội muội tuyên bố, ta muốn học tập lạp. Sở Tiêu Dật, ta tính toán lưu học. Sở Tiêu Tiêu nghe vậy càng cảm mê hoặc, chần chờ nói, nhưng này cùng nàng có cái gì quan hệ đâu. Sở Tiêu Dật thấy nàng gàn bướng hồ đồ, có trật tự nói. Các ngươi chủ nhiệm lớp nói muốn ở nhà bồi dưỡng tốt đẹp học tập bầu không khí. Giảm bớt soát di động, soát iPad, xem TV thời gian, tạo tốt đẹp tấm gương tác dụng. Đương nhiên, chủ nhiệm lớp là làm gia trưởng cấp 2 từ tạo tấm gương tác dụng. Sở Tiêu Giật hiện giờ lại lung tung mà hướng trong bộ. Phi làm muội muội làm trong nhà tấm gương, Sở Tiêu Giật. Vì cái gì, Sở Tiêu Tiêu? Bởi vì luôn là sấm to mưa nhỏ. Thùng rỗng kêu to, Sở Tiêu Giật. Ngoặc kép chấm hỏi, cái này kêu nói cái gì? Sở Tiêu Giật tức khắc rất không phục. Sở Tiêu Tiêu thực sự không có cách nào. Nàng chỉ có thể đem chính mình thư lấy ra, đồng thời cùng tiện nghi ca ca di chuyển đến trà thất. Hai người ước định muốn nghiêm túc mà kết bạn tự học, Sở Tiêu Giật ý chí chiến đấu sục sôi mà mở ra. Tiếng Anh thư, lời lẽ chính đáng nói. Hôm nay ít nhất muốn học tam giờ. Sở Tiêu Tiêu, ngoặc kép, thật vậy chăng? Sở Tiêu Giật, đương nhiên là thật sự. Sở Tiêu Tiêu rất là bất đắc dĩ. Nhưng nàng vẫn là mở ra toán học giáo tài. Bắt đầu mở rộng tội phạm bị áp giải để ý nghĩ, nửa giờ sau. Sở Tiêu Giật nhìn tiếng Anh giáo tài đầu choáng váng não trướng. Hắn cảm giác chính mình trước mặt căn bản không phải tiếng Anh thư. Hẳn là cải danh lưu học từ nhập môn đến từ bỏ. Nhất thời khí nhược nói. Chúng ta hơi chút nghỉ ngơi một chút. Sở Tiêu Tiêu, học, tiếp theo học, người vừa mới đều đánh nửa giờ lôi. Hôm nay ít nhất muốn hạ tam giờ vũ. Sở Tiêu Giật, ngoặc kép, đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp download trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa xướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung, tấu chương cộng 3 đoạn. Người đang ở đọc, đệ 4 đoạn, tấu chương cộng 3 đoạn. Người đang ở đọc, đệ 5 đoạn, tấu chương cộng 3 đoạn. Người đang ở đọc, đệ 6 đoạn, tấu chương cộng 3 đoạn. Người đang ở đọc, đệ 7 đoạn, tấu chương cộng 3 đoạn. Người đang ở đọc, đệ 8 đoạn, tấu chương cộng 3 đoạn. Người đang ở đọc, đệ 9 đoạn, địa chỉ web miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai chương cầu thư tìm thư. Cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.